là không thật, phi chân, như những ý niệm thường, lạc, ngã, tình của ta, nên nó cũng không đẹp, mỹ,